Chương 6, trong phòng thử đồ tới một phát, em thích làm diễn viên sao? Thẩm Thư Lạc dùng chăn che lại nửa thân dưới, thân trên để trần, dựa vào đầu giường, một bên dùng ngón tay quấn lấy lọn tóc của cô, một bên thấp giọng hỏi, không thể nói thích hay không, chính là một phần công việc. Lâm Tiêu Tiêu đến bây giờ nào dám nhìn thẳng vào anh, đôi mắt anh thật sự quá mị hoặc, thêm môi mỏng nhẹ nhàng câu lên nụ cười, lúm đồng tiền má trái như ẩn như hiện. Thật muốn câu dẫn người ta phạm tội, Tiêu Tiêu, em rất khẩn trương sao, không có, Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng phủ nhận, còn nói không có, Thẩm Thư Lạc cong khóe môi, nhợt nhạt cười, em nha, từ lúc làm xong liền không dám nhìn vào mắt anh, Lâm Tiêu Tiêu yên lặng ở trong chăn xoắn xít lấy ngón tay, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Không khí tức khắc trở nên an tĩnh, cô có chút bất an mà trộm ngắm người ở bên cạnh, thoáng nhìn thấy Thẩm Thư Lạc ở trên giường đi xuống. Anh còn không thèm mặc cái gì cả, thoải mái hào phóng mà lõa thể, đường cong thân thể tràn đầy mỹ cảm cùng thứ vũ khí khủng bố lắc qua lắc lại. Chỉ có len lén nhìn sau lưng người ta, cô mới dám cẩn thận đánh giá. Tấm tắc khen, mông nhỏ này thật mẩy a bằng, thật nhanh, Thẩm Thư Lạc từ phòng tắm đi ra, hình như trong tay còn cầm gì đó. Cô không dám nhìn kỹ, bối rối vội vàng thu hồi tầm mắt, mở ra anh nhìn xem. Giọng nói của Thẩm Thư Lạc vang lên, mở cái gì, vừa dứt lời. Chăn đắp trên người Tiêu Tiêu bị sốc lên, những ngón tay thon dài hữu lực của đàn ông chộp lấy mắt cá chân của cô, không phải mới làm xong sao, lại muốn tới nữa ư. Cô vừa nghĩ đã sợ hãi vô thức rụt rụt chân, đừng nhúc nhích, Lâm Tiêu Tiêu thấy đầu anh cúi xuống dưới chân, tức khắc lại khẩn trương lên, a. Có chút, một trận ấm áp mềm mại mang theo xúc cảm thoải mái chạm giữa hai chân, lông mao mềm ướt, không giống như đầu lưỡi, hình như là khăn lông. Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới ý thức được. Đối phương muốn dùng khăn lông vệ sinh cho mình, chà lau dấu vết lưu lại sau hoan ái, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Giống như không phải khăn ấm lau trên người mà đang lau trong lòng cô. Hơi thẹn thùng vì suy nghĩ ban nãy, cô đưa tay ra, muốn đoạt lấy khăn lông, để em tự làm đi, không cần, anh là người mở đầu, để anh thu dọn kết thúc đi. Thanh âm của Thẩm Thư Lạc vẫn tự nhiên như cũ, trầm thấp dịu dàng. Thanh âm đó có lẽ thích hợp dỗ dành trẻ con, muốn trước khi ngủ được nghe kể chuyện. Có lẽ sau này anh sẽ là một người cha tốt nha, ôn nhu lại kiên nhẫn. Lâm Tiêu Tiêu chỉ nghe âm thanh mà ảo tưởng, từ từ anh mới vừa nói cái gì. Anh mở đầu, nên anh thu dọn kết thúc. Nói như vậy, đây là lần cuối cùng sao? Lâm Tiêu Tiêu có chút sững sờ. Bất quá cũng đúng thôi, cô còn có thể hy vọng xa vời cái gì, sao lại ngẩn người rồi, có đói bụng không, em muốn ăn cái gì? Thẩm Thư Lạc giúp trà lau sạch sẽ xong, mỉm cười ngồi ở mép giường dịu dàng nhìn cô. Ở đây có salad hoa quả, còn có bánh mì mới vừa mua ban sáng, em không đói, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Cô dùng chăn che trước ngực ngồi dậy, lấy hết can đảm mà nói, có thể ký tặng cho em không, ít nhất cô vẫn là muốn lưu lại một vật của anh coi như kỷ niệm, không cần dùng ngữ khí thỉnh cầu như vậy, chuyện nhỏ mà. Anh cười nhợt nhạt, ánh mắt nhu hòa khiến lòng cô rối tinh rối mù, tầm mắt chạm nhau, Lâm Tiêu Tiêu không tiền đồ mà mặt đỏ bừng bừng. Cô đem chăn bọc lấy thân thể, nhảy nhót đến sofa, lôi từ túi sách ra bút và sổ tay, rồi đưa cho anh. Thẩm Thư Lạc mở ra, dừng lại ở một tờ trống, lễ phép dò hỏi, ký ở nơi này được chứ? Vâng, Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu, Thẩm Thư Lạc xoát xoát vài nét bút, để lại chữ ký, kỳ thật lúc mới vào nghề, chữ ký của anh không phải loè loẹt như vậy. Lúc đó người đại diện chê quá đơn giản, sau đó tìm chuyên gia thiết kế mấy mẫu, anh tự nhiên lôi kéo đề tài. Hơn nữa thập phần kiên nhẫn mà đem cả chữ ký thuở đầu từng bước ký cho cô xem. Thật ra anh cảm thấy chữ ký ban đầu thuận mắt hơn, hiện tại tuy rằng nhìn rất hào nhoáng, nhưng đó không phải con người thật của anh, Lâm Tiêu Tiêu không tự giác mà thả lỏng hơn nhiều, chính cô cũng không phát hiện ra điều đó, về đến nhà, đã là 8 giờ tối. Phòng Lâm Tiêu Tiêu thuê ở trong một tiểu khu cũ không có thang máy, mồ hôi ướt đẫm mà bò đến tầng 5, sờ soạng đứng ở hàng hiện tìm chìa khóa. Tiểu khu đã cũ quá rồi, bên quản lý cũng bỏ mặc, đèn cảm ứng ở hành lang hỏng được vài tháng, cũng chả thấy ai tới sửa. Cô thật vất vả sờ đến chìa khóa, mở cửa thế nhưng phát hiện đèn trong nhà sáng choang, sao bây giờ mới về, trong phòng bếp, truyền đến giọng đàn ông quen thuộc, sao anh lại tới đây, Lâm Tiêu Tiêu đổi dép lê đi trong nhà, đặt mông ngồi lên sofa.